Cửu vực kiếm đế, chương 1213, một đao giết một người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mặc Nhị công tử bị một chiêu miếu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vây xem chúng nhân đều là trợn mắt hốc mồm, là bọn họ nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng kết quả. Tại bọn họ xem ra, liền xem như Mặc Nhị công tử không phải trước mắt cái này Thương Vinh đối thủ, cũng có thể cùng hắn giao thủ mấy chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Nhị công tử nhưng cũng coi là yêu cổ đại lục có chút danh khí nhân vật. Xuất thân từ bát đại hoàng tộc, huyết mạch tôn quý, so với cùng cảnh giới võ giả yêu thần, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù không tại cùng thế hệ mạnh mẽ nhất liệt, thế nhưng là liền xem như cùng Dạ Kiếm Tu bọn người giao thủ, tự bảo vệ mình vẫn là đủ để làm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng dạng này nhân vật, ở trước mắt cái này Thương Vinh trước mặt, thế mà liền liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, bị một đao chém giết. Thậm chí có thể nói cái kia Mặc Nhị công tử, liền liền Thương Vinh thực lực, đều không có bước đi ra. Thương Vinh một đao chính là nhẹ nhõm chém giết Mặc Nhị công tử. Không có chút nào áp lực, hắn có không hề sử dụng toàn lực, đều không người nào biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là vận dụng toàn lực còn tốt, nhưng nếu là cái này vẻn vẹn chỉ là Thương Vinh một bộ phận nhỏ thực lực lời nói. Nghĩ tới đây, vây xem võ giả đều là không rét mà run. Không ít người vậy đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Long bí cảnh, danh xưng thánh địa, không phải chỉ là hư danh. Đồng thời yêu cổ đại lục, trong mấy trăm năm, đều không người nào có thể gia nhập Thánh Long bí cảnh. Cũng không phải là giả. Cái này Thương Vinh, tuy chỉ là bất hủ chi cảnh cảnh giới, nhưng hắn thực lực, muốn so lên chuẩn đế, đều còn mạnh hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao đều không tiếp nổi. Một phế vật, trên lôi đài. Thương Vinh nhìn xem chết đi Mặc Nhị công tử, khinh thường mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt hắn, đều không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý. Tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ như thế. Với hắn mà nói, như là bóp chết một con giun dế như thế đơn giản. Yêu cổ đại lục chuẩn đế, vẻn vẹn như thế sao? Liền ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, vậy vọng muốn gia nhập Thánh Long bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vinh quét mắt ở đây võ giả yêu thần, suy cười lên, hừ, giết một cái Mặc Nhị công tử, liền lớn lối, dám nói lớn lối như thế, thật coi ta yêu cổ đại lục không người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo độn quang trực tiếp đi vào đến trên lôi đài. Người này là một tên nhân loại võ giả, cõng ở sau lưng một thanh linh kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này chính là trước kia cùng Sở Phong Miên ở bên ngoài giao thủ qua Tống Kiếm. Đời trước Ngũ Nhạc Kiếm Tông nhất là yêu nghiệt thiên tài, mặc dù bên ngoài thảm bại tại Sở Phong Miên trong tay, nhưng Tống Kiếm thực lực, thế nhưng là muốn so lên Mặc Nhị công tử, cường không ngừng một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Tống Kiếm, hắn thế mà không nhìn được trước. Nhìn thấy Tống Kiếm xuất thủ, không ít người đều có chút ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài thời điểm, Tống Kiếm mới vừa từ Sở Phong Miên trước mặt, mất đi mặt mũi. Vốn cho rằng Tống Kiếm sẽ trực tiếp rời đi tiệc rượu, không nghĩ tới tương phản, hắn muốn xuất thủ trước, hẳn là muốn tìm về mặt mũi. Nếu là hắn có thể đánh bại cái này Thương Vinh, cũng có thể chứng minh thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi nói, cái này Thương Vinh, cùng cái kia Sở Phong Miên, ai mạnh ai yếu? Đột nhiên một người, không khỏi nghi vấn mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy cái này Thương Vinh, không ít người đều là nghĩ đến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng không phải là chuẩn đế, mà là bất hủ chi cảnh cảnh giới. Lại đủ để đánh bại Tống Kiếm, Dạ Kiếm Tu, thậm chí là đem Hỏa Long Vương đều bức cho đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loáng thoáng ở giữa, đã là trở thành yêu cổ đại lục thế hệ tuổi trẻ hắc mã. Không biết, giao thủ về sau, mới có định đoạt. Hơn hết hẳn là cái này Thương Vinh càng mạnh mấy điểm. Dù sao hắn nhưng là tới từ Thánh Long bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù còn chưa giao thủ, cũng không ít người vẫn là cho rằng Thương Vinh hẳn là muốn càng mạnh một điểm. Không vì những thứ khác, liền là bởi vì Thương Vinh xuất thân Thánh Long bí cảnh, chỉ bằng điểm này chính là vô địch cùng cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, cái kia Tống Kiếm chẳng phải là thua không nghi ngờ. Có chút không khỏi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhất định, Tống Kiếm thua với Sở Phong Miên. Vậy có hắn nhất thời chủ quan thành điểm. Kiêu binh thất bại. Người này bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt bị mất mặt. Tại đối phó cái này Thương Vinh thời điểm, ngược lại là hội nghiêm túc. Lại một tên võ giả mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vinh phách lối khí diễm, để không ít yêu cổ đại lục võ giả yêu thần đều đang mong đợi có người có thể đánh bại Thương Vinh, đánh ra yêu cổ đại lục mặt mũi đi ra. Xem ra không ít người đều đối ngươi có chút tự tin a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên lôi đài, Thương Vinh nhìn xem Tống Kiếm, ánh mắt bên trong khinh thường vẫn không có thu hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng trước đó như thế, người xuất thủ trước miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội. Cuồng vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng trận đánh lúc trước Mặc Nhị công tử thời điểm, như thế cuồng vọng, cái này vừa nói, chính là đại biểu cho Thương Vinh. Như thế không có đem Tống Kiếm để ở trong mắt, chẳng lẽ cái này Thương Vinh cảm thấy hắn có thể một chiêu bại Tống Kiếm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, Tống Kiếm cùng Dạ Kiếm Tu thực lực tại sàn sàn với nhau. Đế Tôn hậu tuyển bảng trước 10 nhân vật, làm sao có thể một chiêu bại? Cái này Thương Vinh quá phách lối. Lớn lối như thế, nhất định hội bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như một chiêu giết Mặc Nhị công tử, cũng không có người cảm thấy Thương Vinh có thể một chiêu đánh bại Tống Kiếm. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Kiếm lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa. Thế nhưng là hắn ánh mắt bên trong cũng là sát ý bạo khởi, hiển nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Trong một chớp mắt, hắn kiếm ra khỏi vỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này ra khỏi vỏ một khắc, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thần cảnh kiếm ý hoàn toàn bạo phát đi ra, hóa thành chí cường một kiếm, hướng về Thương Vinh chém giết tới. Chí cường một kiếm, đây là Tống Kiếm bí thuật, lấy tất cả lực lượng ẩn chứa trong một kiếm này, muốn liều cái này một kiếm chi uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này lực lượng phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền liền thực lực hơi yếu người đều không cách nào thấy rõ cái này một đạo kiếm quang tồn tại. Một kiếm này chí ít đủ để là bước ra người này thực lực chân chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều chân đế đều tự lẩm bẩm bắt đầu. Bọn họ không cách nào xuất thủ, nhưng bọn họ vậy đều muốn nhìn một chút cái này Thương Vinh thực lực chân chính. Đến cùng như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Long bí cảnh, đến cùng là đủ để nghịch thiên đến như thế nào trình độ? Kiếm thần cảnh, không sai. Đáng tiếc chỉ là vừa mới tấn thăng kiếm thần cảnh. Tại cái này yêu cổ đại lục, có lẽ còn có thể. Thế nhưng là tại ta Thánh Long bí cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới bốn chữ này vừa ra. Thương Vinh trong tay lưỡi đao lại lần nữa động. Lại là một đao ra khỏi vỏ. Hổ khiếu long ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống. Tại cái này hổ khiếu long ngâm bên trong. Hai đạo đao mang. Đi theo tống kiếm kiếm quang. Đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó một cái trong chốc lát. Tống kiếm kiếm quang, bị tại chỗ chấn vỡ. Đồng thời cái này hai đạo đao mang. Vậy bao phủ tại tống kiếm trên thân thể. Răng rắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng mới mặc nhị công tử như thế. Máu tươi bão táp, tống kiếm vậy dưới một đao này. Bị triệt để chém giết. Cái này hai đạo đao mang. Chém giết không chỉ là tống kiếm thân thể. Càng là hắn sinh cơ. Dưới một đao, sinh cơ hoàn toàn không có. Tại chỗ vẫn lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tĩnh, trong cung điện, hoàn toàn yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc nhị công tử chết, là ồn ào. Mà tống kiếm chết, thì là yên tĩnh. Không ít võ giả yêu thần. Liền liền thở mạnh cũng không dám. Đứng ở nơi đó, run lẩy bẩy. Ánh mắt bên trong đều là kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí giống như là Dạ Kiếm Tu. Nhị hoàng tử bọn người. Nhìn xem Thương Vinh ánh mắt. Đều là vô cùng sợ hãi. Dưới một đao. Chém giết tống kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thực lực này. Đã không thể lấy mạnh yếu tới phân biệt. Mà là kinh khủng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.